Tokyo Revenger, kẹo bông hương bạc hà. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smiley quay đầu nhìn Angry cứ vậy thơ thẩn nhìn theo chiếc xe sang trọng vừa rời đi mà cau mày. Em làm sao vậy? Smiley, không, không có gì. Angry, cậu sực tỉnh quay đầu. Cả hai người nhìn nhau một lúc rồi lại ngồi thịch xuống bất lực. Hình như họ nhơ ra rồi. Căn nhà duy nhất của cả hai đã bị nhóm người độc ác đó đốt thành tro. Không biết đây là ý tưởng của Rindu hay là của Ran. Nhưng CMN Smiley cậu trù cho hai anh em nó ra đường xe tông. Một tuần sau hai anh em dọn đến ở tạm nhà Chifuyu cho đến khi cái nhà mới được dựng xong. Smiley ngồi cầm lấy tờ giấy nợ mà khuôn mặt xa sầm. Tích góp cực khổ bao nhiêu lâu hóa ra là được một khoản nợ này đây. Kính chào quý khách, Chifuyu. Phía trước cửa tiệm, một người đàn ông cao to bước vào bên trong. Angry vội đi đến giúp Chifuyu tắm Seseho con cún để cậu ta tiếp khách. Quý khách muốn mua thú cưng hay là đồ dùng cho thú cưng ạ, Chifuyu? Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía mái đầu hồng đào ủ rủ ấy. Khóe môi hắn lại đẩy cao. Mua thú cưng. Ran, Smiley, cậu ngay lập tức nhận ra giọng nói này, đôi chân thẳng tắp đứng dậy muốn chuồng vào trong phòng. Hắn chỉ ngón tay về phía Smiley. Con cún đó giá bao nhiêu? Ran, anh bạn à, đó là bạn tôi. Chifuyu nở một nụ cười không mấy thiện cảm. Nhưng Ran vẫn không để tâm. Bạn cậu sao? Sao tôi lại thấy rất giống một con chó nhỉ? Ran, chó cái đầu mày. Smiley, bóp, cái khay đựng đồ ăn cho cún va thẳng vào tấm kính khi vừa sượt qua chóp mũi cao cao của hắn. Trượt rồi. Ran, cút ra khỏi cửa tiệm này nhanh. Smiley, Ran nhấc chân tiến về phía Smiley. Hắn dường như không để tâm đến phản ứng của cậu. Một bàn tay lập tức chặn hắn lại. Mời anh ra khỏi cửa tiệm. Chifuyu, hửm, đuổi khách sao? Ran, tao đã báo cảnh sát rồi. Đừng hòng quấy rối ở đây. Kazutora, hắn ngẩng đầu nhìn cậu con trai từ trên lầu bước xuống. Lại quay đầu nhìn Smiley. Tôi chỉ muốn đến thăm em một chút. Có cần khẩn trương vậy không? Ran, cút. Smiley, Ran nhếch môi bỏ đi. Nhưng nụ cười lúc sắp rời đi của hắn lại khiến Smiley sợ hãi. Cậu đương nhiên không quên hắn đã là gì với tiệm mì của cậu và Angry. Có khi nào hắn lại ra tay với cửa hàng của Chifuyu và Kazutora không? Ran, Angry, hắn dừng bước, quay đầu nhìn Angry, cậu có vẻ rất bối rối. Sau cùng vẫn là đánh liều hỏi hắn. Rindu sao rồi? Angry, đôi mắt ánh tím phút chốc thắt lại. Hắn không trả lời chỉ thở hắc một cái rồi quay lưng bỏ đi. Hắn là cái tên đã ra tay với tiệm mì của hai người sao? Kazutora, chính là thằng khốn đó. Smiley, nhưng mà tại sao hai người lại đắc tội với tên ấy chứ? Chifuyu, cả hai bỗng nhiên im lặng. Quả thử không dám nói ra nguyên nhân bị tên ấy đeo bám đến tận bây giờ. Buổi tối yên tĩnh tại khu phố. Angry trải chăn chuẩn bị đi ngủ thì choảng, cánh cửa kính bị tên nào đó ném vỡ. Angry sôi máu liền mở bật cánh cửa ra nhìn cuống. Angry, Rindu, cách chương.